Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, ta không còn khí lực. Vĩnh sinh trong kết giới cái kia 10 cái huyễn cảnh tàn nhẫn đến cực điểm. Treo chống quân cửu thần xông đến cùng chính là hắn rơi xuống kết giới lúc. Cô, Phi Yến hô lên câu kia, ưa thích. Hắn nghĩ lại nghe một lần, nhìn xem ánh mắt của nàng, nghe nàng lặp lại lần nữa. Cô Phi Yến rốt cục nghe rõ quân cửu thần chấp nhất. Nàng nguyên cho là mình sớm đã yêu thảm nam nhân này. Thế nhưng là, trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, nàng mới ý thức tới bản thân đã từng có nhiều ẩn nhẫn. Nàng xem thấy cái kia chăm chỉ bộ dáng, nhịn không được nín khóc mà cười. Quân cửu thần là thật cấp nha. Gặp nàng cười, hắn thậm chí đều bất an, sợ nàng hồi hắn một câu, đó là trò đùa. Mau nói, ngươi nói không nói, ta không nói, ngươi nghĩ như thế nào nha? Quân cửu thần nhìn xem nàng, rõ ràng cấp bách, lại không thể làm gì, thậm chí đều không biết trả lời như thế nào, cũng liền nàng có thể đem hắn giày vò thành bộ dáng này. Cô Phi Yến đột nhiên đẩy hắn ra tay, nhón chân lên đến, ôm cổ của hắn, ngửa đầu hôn tới, là, nàng chủ động hôn hắn. Tốt đẹp như vậy, ngay cả đi cả nhắc tư thái cũng là đẹp, cho dù sớm đã hôn qua, nàng nhưng như cũ như vậy vụng về. Có thể cho dù như vậy vụng về, nàng lại có thể đánh nát hắn tất cả phòng tuyến, để cho ý chí chưa bao giờ bị phá hủy hắn. Tùy tiện đầu hàng, luôn hãm, nếu thật có vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một người trị một người lời nói. Như vậy, nàng nhất định là thiên sinh chính là đến hàng hắn, trị hắn, nàng hôn đến đủ hài lòng, mới dừng lại, nàng như cũ ôm hắn, cùng hắn đối mặt, nàng rõ ràng mặt mũi tràn đầy đều rưng rưng nước mắt. Hai con người đỏ đến dọa, người lại cười đến tốt nhìn như vậy. Nàng nói, ta thích ngươi, quân cửu thần, kỳ thật, ta đã sớm thích ngươi. Nàng sát lại gần như vậy, khí tức nhẹ vẩy vào hắn trên môi. Nàng còn muốn giải thích, hắn lại khống chế không nổi đột nhiên liền phong nàng môi. Kỳ thật, chỉ cần một câu, ưa thích là đủ rồi. Không cần giải thích tới lui, không cần hứa hẹn tương lai, hắn muốn là nàng hiện tại. Hắn phong bế nàng môi, ngừng chỉ chốc lát, hắn tựa hồ cố gắng tại khống chế bản thân, thế nhưng là hắn cuối cùng không có khống chế lại. Hắn nâng nàng cái ót, cúi người mà xuống, trực tiếp xâm nhập nàng răng môi, kịch liệt mà điên cuồng. Nàng rõ ràng có chút không chịu nổi, lại cố gắng đáp lại hắn, răng môi quấn dao, khó phân khó rời, lẫn nhau lại, đều còn cảm thấy chưa đủ, hận không thể hòa làm một thể, không còn tách rời. Khi bọn hắn thả ra đối phương thời điểm, lẫn nhau hô hấp cũng là gấp rút, nàng vô lực tựa ở tường bên trên, hai tay của hắn nhấn tại nàng hai bên, hai người một bên thở hồng hộc, vừa nhìn đối phương, nàng rõ ràng đều đỏ ửng mặt, lại không cảm giác được xấu hổ. Nàng cười với hắn, xuất phát từ nội tâm cười, không biết nói cái gì cho phải, chính là cười, khóe miệng của hắn cũng ngậm lấy ý cười. Đời này tựa hồ cũng chưa bao giờ cười như vậy qua, cười đến như thế thuần túy, dễ nhìn như vậy, như thế thỏa mãn. Hắn nói, nói lại lần nữa xem. Nàng không chút nào keo kiệt, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, nàng càng không ngừng lặp lại. Hắn ánh mắt dần dần trở nên mềm mại, ôn nhu như nước, ta vinh hạnh. Nàng còn đang cười, lại dần dần cười dần dần xấu hổ, là, nàng rốt cục cảm giác được ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, có chút xấu hổ, cũng có chút nhóc đáng thương. Nàng thấp giọng, quân cửu thần, hắn yêu cực nàng bộ dáng này. Hắn chờ đợi nàng nói tiếp, Nàng ấp úng một hồi lâu, mới ra hiệu hắn tới gần, chịu ở hắn bên tai thấp, giọng, ta không có khí lực. Hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha lên. Hắn rất nhanh liền ôm lấy nàng, cười đến đều không dừng được. Nàng vốn chỉ là có chút xấu hổ, gặp hắn cười thành dạng này, liền xấu hổ không dám nhìn hắn, chui đầu vào trên lồng ngực của hắn, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Tại sao có thể dạng này? Có thể bị hắn hôn đến toàn thân như nhũn ra, ngay cả đứng đều không khí lực đứng. Người khác nói hạ không được sập, chẳng lẽ chính là loại cảm giác này? Cô Phi Yến còn tại xấu hổ, Quân Cửu Thần cười cười, liền không cười, ôm ôm, liền càng ôm càng chặt. Hắn nhìn ra được nàng gầy đi trông thấy, ôm mệt sau, càng cảm giác hơn nàng gầy rất nhiều rất nhiều. Hắn không có ở đây thời gian, nàng đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu không nên chịu đựng. Hắn hỏi nói, Yến Nhi, ta bị vây bao lâu? Hắn tại trong kết giới, cũng liền cảm giác chỉ một lát sau. Hắn không rõ ràng, bản thân đến cùng rời đi nàng bao lâu. Cô Phi Yến liền vội hỏi, ngươi là làm sao ra kết giới? Hắn càng ngày càng nghiêm túc, ta bị vây bao lâu? Nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này đều chuyện gì xảy ra? Đều có ai khi dễ ngươi? Một tháng lại 17 ngày, Thiên Viêm loạn trong giặc ngoài, Bắc Cương tối song mãnh liệt, thân thế xương, mù dày đặc, áp lực nặng nề ép tới nàng không thở nổi, làm cho nàng cẩn thận, từng ly từng tí, thận trọng từng bước, thế nhưng là, những cái này, cũng không, sánh nổi hắn vắng mặt, dù là toàn thế giới đều qua tốt, chỉ cần hắn không có ở đây, nàng thế giới cũng là u ám, mà hắn đến rồi, tất cả cũng liền đều đi qua. Hừ, ngoại trừ ngươi, ai khi dễ đến ta? Cô Phi Yến cười, nàng giống trước đó như thế, thao thao bất tuyệt, sinh động, như thật, đem những ngày này chuyện phát sinh đều nói một lần. Rõ ràng là đặc biệt gian nan thời gian, lại bị nàng nói thành binh tới tướng đỡ, nước tới đất, ngăn. Gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu chuyện lý thú. Nàng cuối cùng hạ giọng, nói, yên tâm đi, ta ngay cả đường thủy đều phong, bọn họ một cái đều đừng mơ tưởng chạy thoát. Quân Cửu Thần biết rõ Thừa lão bản không đơn giản, nhưng là biết được hắn xuất từ Vân Không Đường ra về sau, vẫn là chấn kinh rồi. Đương nhiên hắn không ngốc, nghe ra được trong đó gian nan gian nguy, hắn cũng không nói toạc ra, chỉ đem cô Phi Yến cầm giữ càng chặt hơn. Hắn cũng là hời hợt đem chính mình tại trong vĩnh sinh kết giới gặp được sự tình nói cho cô Phi Yến nghe. Hắn cũng không nói bản thân xông mấy trận huyễn cảnh, chỉ nói mộng hạ cho hắn chỉ đường, thả hắn ra. Cô Phi Yến phi thường ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới mộng tộc còn có lợi hại như vậy kết giới, càng không có nghĩ tới trừ bỏ phượng chi lực lại còn có hai cỗ thượng cổ thần lực. Nàng nghĩ Trục Vân Cung mục tiêu nhất định không chỉ băng hải cùng phượng chi lực, nhất định còn có cái khác hai cỗ lực lượng. Giao Di đều không hiểu rõ sự tình, Lăng Hộ Pháp lại biết được bao nhiêu, mà Thừa lão bản bọn họ đâu? Bọn họ mục tiêu lại là cái gì? Cái này ba cỗ thần lực phía sau, nhất định còn có một cái không muốn người biết đại bí mật. Băng Hải Chi Mê, sợ chỉ là một góc của băng sơn a. Tại làm rõ đây hết thảy trước đó, bọn họ trước hết làm rõ ràng bản thân rốt cuộc là ai, bọn họ đối mặt bao nhiêu là địch, bao nhiêu là bạn. Cô Phi Yến nói, chúng ta mau trở về đi thôi. Quân Cửu Thần một tay lấy nàng ôm ngang lên đến. Cô Phi Yến vội vàng nói, thả ta xuống. Quân Cửu Thần nhàn nhạt mà cười, liền âm thanh đều ôn nhu mấy phần, có sức lực. Cô Phi Yến thật vất vả mới khôi phục mặt, lập tức liền vừa đỏ. Nàng liếc hắn một chút, dứt khoát tùy theo hắn ôm bọn họ ra địa cung về sau. Hộ vệ đã chuẩn bị xong xe trượt tuyết chờ lấy. Vừa ngồi lên xe trượt tuyết, quân cửu thần liền đem cô Phi Yến ôm vào trong ngực. Hắn kéo tay nàng, lúc này mới chú ý tới trên tay nàng có tổn thương. Huyết đã ngừng lại, hắn đau lòng cấp bách, cẩn thận từng ly từng tí nâng. Hỏi, còn đau không? Có, thuốc không? Chút thương thế này cô Phi Yến có thể không có để ý. Nàng cầm tay hắn, tại hắn trong ngực tìm thoải mái nhất vị trí dựa vào. Nàng nói, không đau, ngươi, chính là ta vạn dụng dược. Hắn khẽ hôn tóc nàng, cái trán, trong mắt viết đầy bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, hắn hôn liền rơi vào trên chóp mũi nàng, thân mật cùng nhau. Sầu triền miên, hắn quả thực nhịn không được. Thời gian dần qua lại, phong nàng môi, đội xe đi xa. Lúc này, tại mộng tộc địa cung trong thạch thất, Cố Vân Viễn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhẹ khẽ vuốt vuốt trên tấm đá vết máu. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể tựa hồ vẫn như cũ rất suy yếu. Hắn đem vết máu tất cả đều lau sạch sẽ mới đứng dậy đến, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, ánh mắt có một chút bi thương, cũng có một chút phiền muộn. Hết chương.